Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 255, hóa ra lệnh tôn thích Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai lão già cụng chén, giữa không khí bỗng toát ra một trận gươm súng giấu ngầm mà người ngoài không thể thấy. Tiểu nhị liên tục liếc về phía hai người, lo sợ hai vị đại nhân lại vì một lời không hợp mà xông vào đánh nhau. Cảnh tượng hai người ẩu đả lần trước còn in đậm trong tâm trí hắn, khiến tử quán thiệt hại không biết bao nhiêu thực khách. Trưởng quầy cúi đầu dặn dò tiểu nhị vài câu, tiểu nhị lập tức bước tới. Thành quốc công thấy tiểu nhị đi tay không, liền hỏi, gà quay đâu? Tiểu nhị khom người, cười niềm nở, lầu trên vừa có phòng nhã thất trống. Hôm nay nếu dùng rượu ở nhã thất sẽ được tặng kèm món nhắm chế biến đặc biệt. Không biết hai vị đại nhân có muốn lên trên dùng bữa? Thành quốc công vốn không câu nệ chuyện ngồi đại sảnh hay nhã thất, nhưng mấy món nhắm bí truyền ấy lại khiến ông hứng thú. Ông liếc nhìn Phùng Thượng Thư một cái. Phùng Thượng Thư đặt chén rượu xuống. Vậy thì lên lầu đi. Tiểu nhị liền dẫn hai người lên tầng. Trưởng quầy âm thầm thở phào, cuối cùng cũng đón được hai vị đại nhân hay cãi vã này đi nơi khác. Nhã thất được bày trí thanh nhã, rượu thịt nhanh chóng được dọn lên đầy đủ. Nhị vị đại nhân cứ thong thả dùng bữa, tiểu nhân đứng ngoài chờ, có gì sai bảo cứ gọi. Tiểu nhị khom người lui ra. Phùng Thượng Thư nâng chén rượu nhấp một ngụm. Lão phu thấy tâm trạng quốc công gia hôm nay không tệ. Có việc vui gì chăng? Thành quốc công bĩu môi. Ông chướng mắt lão hồ ly này. Chỉ vì người này nói chuyện quanh co, chẳng bao giờ rõ ràng sòng phẳng. Có việc vui hay không? Chẳng lẽ lão nho chua này không biết? Nghĩ tới chuyện Phùng Thượng Thư cũng không có kết cục tốt đẹp gì với phe Ngô Vương. Thành quốc công xé một chiếc đùi gà cắn một miếng. Gà quay ở Đào Nhiên Trai đúng là ngon tuyệt. Bây giờ chuyện lớn nhất ở kinh thành, chẳng lẽ Phùng Thượng Thư chưa nghe đến? Ý quốc công gia là chuyện của Ngô Vương. Phùng Thượng Thư cầm chén rượu, nheo mắt hỏi. Thành quốc công ghét giấu đầu hở đuôi, liền cười đáp, đúng vậy, nghe nói Ngô Vương đã bị bệ hạ phạt đóng cửa suy ngẫm. Phùng Thượng Thư giọng điệu không rõ hỉ nộ. Thành quốc công hừ lạnh, làm ra chuyện đê tiện như thế, chỉ bị phạt đóng cửa suy ngẫm thì quá nhẹ nhàng rồi. Phùng Thượng Thư nâng bình rượu, châm đầy chén cho Thành quốc công, nhẹ giọng hỏi, quốc công gia có tính toán gì sao? Thành quốc công lập tức liếc ông ta một cái đầy cảnh giác. Dẫu nói lão nho chua vì bị phe Ngô Vương làm khó mà dần nghiêng về phe thái tử, nhưng chưa từng công khai ủng hộ, vẫn chưa thể xem là người một nhà. Định dò chuyện sao? Phùng Thượng Thư như không thấy ánh mắt đề phòng kia, mỉm cười nói, nếu lão phu đoán không sai, ngày mai hẳn sẽ có không ít tấu chương vạch tội Ngô Vương. Thành quốc công càng không hiểu rõ dụng ý của đối phương, dứt khoát hỏi thẳng, Phùng Thượng Thư rốt cuộc có ý gì? Phùng Thượng Thư nhấp một ngụm rượu, thở dài, quốc công gia vẫn nên cẩn trọng, đừng để hỏng mất ván bài tốt trong tay. Thành quốc công vỗ mạnh lên vai Phùng Thượng Thư, đừng lòng vòng nữa, có lời thì nói thẳng. Phùng Thượng Thư suýt bị đập ngã xuống bàn, mặt lạnh nói, lão già thối, ngươi nhân cơ hội này báo thù đấy à? Thành quốc công bất mãn, lão nho chua ngươi, ta mà muốn báo thù thì đường đường chính chính làm, cần gì vòng vo. Hai người trừng mắt thổi dâu, cãi vã một hồi, nhưng trước khi lật bàn, Phùng Thượng Thư kịp thời kéo về chính sự. Nếu mai trên triều có nhắc đến Ngô Vương, tốt nhất không nên gay gắt tấu hạch. Thành quốc công ngẩn người, không hiểu ý. Phùng Thượng Thư nheo mắt uống một ngụm rượu, giọng điệu nhàn nhạt, có phụ mẫu nào lại thích nghe đám người nhảy lên chửi con mình đâu. Thành quốc công rơi vào trầm tư. Bữa rượu gà quay kết thúc suôn sẻ, hiếm hoi hai lão già này giữ được vẻ hòa nhã bước ra khỏi Đào Nhiên Trai. Tử quán này cách phủ thành quốc công và phủ thượng thư đều không xa. Hai người chuẩn bị đi bộ về. Trung đường một đoạn ngắn, Phùng thượng thư không nói gì. Thành quốc công cũng im lặng, dù đã quen cãi vã, nhưng đột nhiên cùng nhau thân mật đi giữa phố xá lại khiến người ta có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, mới vừa rồi còn cùng uống rượu ăn gà quay, giờ giả vờ người dưng thì cũng chẳng ổn. Thành quốc công quyết định đại lượng một phen, hắng giọng chuẩn bị mở lời. Đúng lúc ấy, thấy Phùng thượng thư sắc mặt cổ quái, chăm chú nhìn về một phía. Quốc công ra, nhìn bên kia kìa. Thành quốc công theo tay chỉ của Phùng thượng thư nhìn sang. Chỉ thấy hai thiếu niên áo đen sóng vai bước đi. Thiếu niên cao hơn thân hình thẳng tắp như trúc, đang hơi nghiêng đầu lắng nghe thiếu niên thấp hơn nói chuyện. Thành quốc công lập tức nhận ra thiếu niên cao hơn, chẳng phải là cháu đích tôn của ông sao? Không thể nhầm được, ở kinh thành này, lưng dáng như thế chỉ có hai đứa cháu nhà ông thôi. Ô, là Tiểu Huyền nhà ta. Thành quốc công nở nụ cười nhẹ nhõm. Phùng thượng thư vẫn nhìn chằm chằm hai thiếu niên kia, vẻ mặt càng lúc càng cổ quái. Thành quốc công nhịn không được hỏi, Phùng thượng thư nhìn gì vậy? Phùng thượng thư vuốt chòm râu, có điều gì đó không ổn. Thành quốc công chẳng thấy có gì không ổn, trẻ con lớn rồi, kết giao bằng hữu chẳng phải chuyện bình thường sao? Phùng thượng thư nhìn sâu vào mắt thành quốc công, không nói gì thêm. Thành quốc công bị nhìn đến khó hiểu, đừng lại vòng vo nữa, rốt cuộc có chuyện gì không ổn? Không lẽ lão nho chua này ghen tị với cháu trai ông xuất chúng? Phùng thượng thư chỉ liếc qua vẻ mặt thành quốc công là hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Đã vậy, thì đừng trách ông không khách sáo. Khụ khụ, quốc công gia không thấy hai đứa nó thân mật quá mức sao? Là lễ bộ thượng thư đường đường chính chính, ông vốn không nên tọc mạch chuyện vặt vãnh, nhưng tình huống này thật sự quá chấn động. Cháu đích tôn của lão già kia lại thân mật như vậy với một nam tử. Chẳng lẽ, thích Nam Phong? Phùng thượng thư nghĩ đến đây, không khỏi sinh lòng thương hại thành quốc công. Con trai tuy chẳng nên thân, nhưng cháu trai vẫn là hy vọng. Không ngờ nay đến đời cháu cũng. Thành quốc công sau khi bị nhắc nhở, lập tức nhìn chằm chằm hai thiếu niên phía trước. Những điều ban đầu không để ý, giờ phút này bỗng trở nên chói mắt. Hai người họ đi sát nhau quá. Không chỉ vậy, cháu trai ông cứ nhìn chăm chăm vào mặt đối phương không rời. Ai lại nhìn bạn bè như thế chứ? Ông nhìn lão nho chua đây thêm một cái cũng thấy khó chịu. Ờ mà, ông với lão nho chua này cũng chẳng gọi là bạn. Thành quốc công theo bản năng sải bước nhanh hơn, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt ông như bị đổ lên cả bảng màu, ánh mắt như muốn lồi ra. Cháu ông lại còn sờ mặt thiếu niên kia. Phùng thượng thư cũng sững sờ. Giữa ban ngày ban mặt, người đông như vậy, giờ đám thiếu niên lại gan to đến thế sao? Thành quốc công quay sang nhìn Phùng thượng thư. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đối phương là biết mình không nhìn lầm. Đồ tiểu tử thối tha. Thành quốc công thấp giọng chửi một tiếng, lập tức sải bước đuổi theo. Phùng thượng thư vội vàng ngăn lại. Quốc công gia bình tĩnh, nếu ngài xông lên làm loạn, chẳng phải sẽ khiến cả kinh thành đều biết lệnh tôn có thói đoạn tụ sao? Càng nói, thành quốc công càng tức, đây mà gọi là khuyên ư, rõ ràng là châm dầu vào lửa. Thành quốc công hất tay Phùng thượng thư ra, sải bước đuổi theo. Lục Huyền nghe tiếng quát theo phản xạ quay đầu, liền thấy tổ phụ nhà mình đang khí thế bừng bừng lao tới. Hỏng rồi, vốn dĩ luôn điềm tĩnh như núi, sắc mặt Lục công tử cũng thoáng biến đổi, lập tức nắm lấy tay Phùng Tranh. Đừng quay đầu, chạy mau. Phùng Tranh thật ra đã quay đầu, không chỉ thấy thành quốc công, còn thấy cả tổ phụ mình. Không cần Lục Huyền nhắc, nàng cũng lập tức chạy. Hai người tay trong tay lao đi như bay, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của thành quốc công và Phùng thượng thư. Cách chương